Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, con rối tam. Theo hắn động tác, cái khác hài đồng cũng cùng nhau đứng lên. Từng bước một hướng tới Lục Kiến Thâm đi đến. Bọn họ vừa đi vừa phát ra khanh khách tiếng cười. Khóe miệng Liệt thật sự đại, cơ hồ treo đến bên tai. Lục Kiến Thâm nhướng mày. Nàng còn chưa tới kịp động thủ. Đột nhiên, cái này hài tử như là cảm ứng được cái gì vậy tới gần. Trên mặt ào ào lộ ra hoảng sợ biểu cảm, như thủy triều giống như thối lui. Lục Kiến Thâm bả vai trầm xuống, nàng phản xạ có điều kiện chấp kiếm hướng phía sau đâm tới. Mũi kiếm bị người cầm chỉ kẹp lấy, phát ra ủy khuất tranh kêu thanh. Tổ trưởng, Lục Kiến Thâm sửng sốt, ngươi còn chưa ngủ sao? Không đúng, ngươi làm sao có thể đến phòng ta? Thẩm Ngộ ánh mắt lóe ra, hắn nhón lợi hại kiếm phong, không bằng ngươi trước thanh kiếm thu, chúng ta lại đến nói chuyện. Lục Kiến Thâm vội đem Phú Quý kiếm tán đi, Thẩm Ngộ thon dài ngón tay thượng để lại lưỡng đạo vết máu. Là vừa mới lấy tay chặn kiếm lưu lại miệng vết thương. Lục Kiến Thâm có chút áy náy, Thẩm Ngộ ngược lại không thèm để ý, hắn thân thủ chợt lóe. Miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại biến mất. Chỗ này khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Thẩm Ngộ nhìn ngoài cửa sổ tối tăm cảnh sắc ban đêm. Mấy ngày nay vừa vào muộn rồi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi. Trông thấy mấy thứ này cũng làm không phát hiện. Đừng đi đáp lại bọn họ. Còn có, ngươi cười cái gì? Hắn nhìn Lục Kiến Thâm nhếch lên khóe miệng. Nói, tổ trưởng. Nếu là vừa rồi nắm giữ ta kiếm người không là ngươi, mà là Lý Kham Ngôn hoặc là cái khác người nào, Lục Kiến Thâm tự tin nở nụ cười. Ngươi tin hay không, lúc này, bọn họ ngón tay sớm sẽ không có. Thẩm Ngộ bất động thanh sắc mày xoa xoa tay chỉ. Ta tin, hắn đã thật lâu, không có chịu qua bị thương, cũng liền Lý Kham Ngôn ngủ được chìm như lợn chết, trong đêm hôm động tĩnh nửa điểm không kinh đến hắn. Cách cửa phòng đều có thể nghe thấy hắn động trời tiếng ngáy. Ngày thứ hai thư thư phục phục ngủ đến đại hừng đông mới rời giường ngồi vào đường trong bàn gỗ. Trước, cầm lấy một cái đại bánh bao liền cắn. Miệng còn nói, đều lạnh, thịt cũng mùi tanh, mùi vị thật sự giống như búp bê bị hắn ẩm ý cả một đêm. Trước mắt vừa nghe hắn thanh âm liền phiền, lúc này bấm cổ họng chào phúng nói. Đại đồ lười. Này điểm cho ngươi có ăn liền không tệ, còn không biết xấu hổ chọn, Lý Kham Ngôn mới mặc kệ nàng. Hắn cãi lại nói, liền một xu đều không có ngẫu, chịu cùng ngươi đại lão xa đi lại liền không tệ, còn không biết xấu hổ chọn, búp bê chán nản, đem tiểu thân thể uốn éo, kia mông đối với hắn, không nói chuyện rồi, Tôn Tiêu sáng sớm liền cho bọn hắn đưa tới hôm nay cơm sáng. Không vượt ngoài chính là chút bánh bao màn thầu, cháo loãng dưa muối vân vân. Hắn đến đi vội vàng, nghe nói trong thôn hiện nay trừ bỏ hắn, liền chỉ có một lên tuổi tác lão thái thái dạy hài tử nhóm đọc sách. Bởi vậy, mà thôn trường học chuyện lớn nhỏ vật, cơ bản đều là Tôn Tiêu một người ở phụ trách. Tôn Tiêu nói cùng hắn phụ mẫu nói, giữa trưa sẽ đem đồ ăn bưng tới nơi này. Còn lại thời gian chúng ta chính mình tùy ý đi một chút nhìn xem liền tốt, Lục Kiến Thâm bổ sung. Thêm, hắn đi phía trước lặp lại dặn dò rất nhiều lần, nói là trong thôn hàng năm không có ngoại nhân đến. Phần lớn thôn dân tính bài ngoại tương đối nghiêm trọng, bảo chúng ta đừng đi chiêu chọc bọn hắn, tận lực thiếu theo người trong thôn đáp lời. Có chuyện gì chờ hắn buổi tối trở về hỏi hắn liền thành, còn có. Thôn phía đông cho tới nay đều là thôn dân nhóm dùng để an táng tổ tiên bãi tha ma. Bảo chúng ta kiêng kỵ điểm, đừng đánh bậy đánh bạ chạy đến kia địa phương đi, đỡ phải bị người trong thôn trông thấy. Dậy xung đột, hắn cũng khó xử, đã biết, Lý Kham Ngôn không chút để ý đáp lời. Hắn là thực đói bụng, dúi đầu vào chén lớn trong, liền dưa muối đem một chén lớn cháo loãng uống lên cái sạch sẽ. Hiện tại khí không tệ, thái dương cao chiếu, vạn lý không mây, Tôn Tiêu gia lão phòng ở tường vây thấp bé, là lấy đứng ở trong sân có thể trông thấy lui tới thôn dân. vào thu sau đúng là tới gần mùa thu hoạch thời tiết. Không ít người dẫn theo cái cuốc cầm bao tải cái sọt. Nhìn bận rộn thật sự, giữa chưa đến cho bọn hắn đưa cơm là Tôn Tiêu lão mẫu thân. Lão thái thái tuổi tác một bó to, xương cốt ngược lại coi như vững vàng, sáng sủa, tai không điếc mắt không mù, cả người đều rất thanh minh. Mạc thôn nơi này khác tốt nơi đi không có. Ta nghe tiêu tử nói các ngươi là trong thành đến, nếu không liền đi xem đại sơn đồng ruộng, nhà, phía sau một mảng lớn chính là, này ruộng các ngươi người trong thành xác định vững chắc chưa thấy qua, lão thái thái mang theo. Dày đặc giọng nói quê hương nói, ta cùng ta ra lão nhân loại những thứ kia trái cây rau cải. Các ngươi nếu cảm thấy hứng thú, hái cũng liền hái được, tả hữu cũng là loại đến chính mình ăn. Không đáng giá vài cái tiền, chính là nhà khác có thể ngàn vạn đừng đi đụng, có mấy cái tính tình bạo ni, không dễ chọc, cẩn thận bọn họ thả chó cắn các ngươi, Lục Kiến Thâm lỗ tai vừa động. Nàng hỏi, lão thái thái, này phụ cận thôn dân trong nhà đều sẽ nuôi chó sao? Kia cũng không, chính là chút nuôi đến xem ra hộ viện thổ cầu, Tôn lão thái cười hề hề đáp. Khác không nói. Hung đứng lên nhưng là hung phạm, cắn một cái thượng cái gì vậy? Không đánh chết chúng nó không vung miệng ni, Lục Lục. Ngươi hỏi bọn hắn nuôi không nuôi chó làm cái gì, Lý Kham Ngôn ăn uống no đủ. Nằm ở xích đu thượng xoa bụng, đây là thực coi tự mình là thành tới du lịch, Thẩm Ngộ trải qua đạp hắn một chân, chỉ có biết ăn thôi, ta lưu ngươi có tác dụng gì, loại này thuộc hạ. Không bằng cầm uy cầu. Lý Kham Ngôn bị hắn theo xích đu thượng đá đi xuống. Quăng ngã cái ngã gục, hắn xoa mông đứng lên, vỗ vỗ cho bụi, trợn tròn mắt nhìn về phía Thẩm Ngộ. Tổ trưởng ta bất kể cái gì đều không làm nha. Ta liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, Thẩm Ngộ cười lạnh. Đánh chính là ngươi cái gì đều không làm mà đi, Lý Kham Ngôn. Lão tử ủy khuất, tổ trưởng này cầu tính tình quả nhiên càng ngày càng nhiều âm tình bất định. Thật sự không là vì lên tuổi tác thời mãn kinh duyên cớ sao? Lục Kiến Thâm lời ấm áp trấn an nói. Không quan trọng, Lý Kham Ngôn dù sao tuổi trẻ, chờ tiếp qua vài năm, nhiều học hỏi kinh nghiệm liền được rồi, Thẩm Ngộ miễn cưỡng gật đầu. Lý Kham Ngôn, loại này trưởng bối giáo dục tiểu bối khẩu khí là muốn nháo thế nào? Hắn cũng không phải tổ trưởng cùng con trai của Lục Lục. Huống hồ ngươi đỉnh một chương so với ta còn trẻ mặt nói ra loại này nói đi đến đáy tính toán. Chuyện gì, nghe qua thật sự là một điểm thuyết phục lực đều không có a. Ta hỏi ngươi, theo ngươi tiến thôn này bắt đầu, có không có nghe thấy qua chẳng sợ một tiếng cẩu tiếng kêu? Lục Kiến Thâm nói, không có a. Lý Kham Ngôn không cần nghĩ ngợi nói. Cả đêm đều không có gì thanh âm, yên yên lặng lặng. Ta ngủ ngon giấc không, nói đến sau này. Hắn trong thanh âm trần chờ càng ngày càng rõ ràng. Này không đúng, Lý Kham Ngôn thầm nghĩ. Ngay cả chủ nhân quản giáo lại tốt, có thể cầu chung quy là cầu. Không có khả năng nhẫn được cả đêm một tiếng không gọi. Huống chi toàn thôn cao thấp chiếu Tôn gia lão thái thái thuyết pháp. Còn nuôi không ít, lấy bọn họ nhĩ lực. Làm sao có thể cái gì thanh âm đều không có nghe thấy ni. Có gió lùa thổi qua, kích được Lý Kham Ngôn dậy một thân nổi da gà. Lý Kham Ngôn ngao một cổ họng, ôm lấy trên bàn búp bê, con rối bị hắn nắm ở trong ngực, gian nan trợn trừng mắt. Tôn lão thái nói ruộng đi ra môn rẽ phải, một đi thẳng về phía trước, tiếp qua hơn 20 phút lộ liền đến. Điền địa sáng rõ bị phân chia khu vực, địa lý cây nông nghiệp dài rất khá. Mỗi cách một đoạn địa phương liền cắm một cái bù nhìn cây ở nơi đó. Bù nhìn khoác y phục, từ xa nhìn lại, ngược lại cùng chân nhân giống như. Ba hai thôn dân đón mặt trời chói chang ngồi xổm ở trong ruộng lúa làm việc. Mệt mỏi ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, gặp có ngoại hương người đi qua, bọn họ cũng không quan tâm, chính là ánh mắt luôn là như có như không vây quanh bọn họ đào quanh. Lục Kiến Thâm nhướng mày. Nàng không thích những người này xem bọn hắn ánh mắt, thật giống như bọn họ là một bộ bị đặt tại án trên đài treo giá để bán thương phẩm. giống nhau sẽ không hô hấp vật chết. Chính đánh giá cuối cùng được là cái thế nào thực hiện. Tài năng đem trên người bọn họ giá trị phát huy đến lớn nhất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào thôn dân nhóm trên mặt. Hạ xuống quay vòng bóng cây, đem bọn họ ánh mắt tô đậm càng thêm sâu thẳm quỷ dị. Lục Kiến Thâm không hiểu nhớ tới đêm qua nghe thấy kia thủ đồng giao. Lý Kham Ngôn nguyên bản liền không theo cầu sự tình trong tránh ra. Bị như vậy một nhìn chằm chằm, lúc này ghét hồi chừng trở về. Búp bê yên tĩnh nằm ở hắn trong ba lô, vẫn không nhúc nhích, phẳng phất thành một cái chân chính búp bê. Có thôn dân giơ lên trong tay cái cuốc, hướng Lý Kham Ngôn huy một chút, cảnh cáo ý bộc lộ trong lời nói. Lý Kham Ngôn đang muốn đánh trả, đã bị Thẩm Ngộ nhéo cổ áo trực tiếp đề đi. Hắn đá đạp lung tung chân, ở hoang thổ trên đất lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Tay còn không quên dựng thẳng ngón giữa hướng thôn dân rêu rao. Nơi này người đều có tật xấu đi, chỗ nào đều không bình thường, Lý Kham Ngôn xoa xoa cánh tay oán giận. Liền hắn kia ánh mắt, không biết còn tưởng rằng ta cho hắn cài cái nón xanh ni. Bao lớn cựu Thẩm Ngộ vuốt phẳng một chút chút cáp. Chẳng có chút suy nghĩ, này thôn thật sự không lớn, bọn họ một đường chậm gì gì thoảng qua đi, không tốn bao lâu, cũng liền đi tới cửa thôn. Lục Kiến Thâm đối chỗ này nhưng là ấn tượng khắc sâu. Vô hắn, chỉ bởi vì nơi này chúng không ít lão cây dâu, cành làm răng khắp nơi, ngang tre ở thôn trước, đem vào thôn đường bao quanh vây quanh, tang cùng âm, lời nói quê mùa trong luôn luôn có câu. Là nói trước không tài tang, sau không cắm liễu, trong viện không tài quỷ vỗ tay, này trước không tài tang. Nói chính là này, lúc này tuy rằng không lớn kiêng kỵ này, nhưng loại thượng nhiều như vậy, nhưng cũng hiếm thấy, ngược lại có vài phần cố ý vì này ý tứ. Các ngươi là ai nha? Là tôn lão sư nói ngoại hương người sao? Có cái bối thư bao nam hài đứng ở cách đó không xa. Tò mò hỏi bọn hắn. Nam hài tuổi tác không lớn, người nhìn đen gầy, lại rất tinh thần, Lý Kham Ngôn mắt cô lỗ vừa chuyển, hắn hướng nam hài vẫy tay, theo trong bao lấy ra một túi đại bạch thỏ kẹo sữa. Tiểu bằng hữu, ngươi theo ta nói, các ngươi trong thôn có cái gì đặc địa phương khác, ca ca ta cảm thấy tốt, liền cho ngươi viên kẹo ăn, được hay không? Nam hài theo lời đi rồi đi qua, lại lắc lắc đầu. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Kham Ngôn trong tay đường. Kiên định nói, một viên không đủ, hắc, tiểu tử ngươi còn rất tham môn sơ. Lý Kham Ngôn muốn đi sờ một thanh nam hài đầu. Bị hắn linh hoạt tránh đi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ta tất cả đều muốn. Đứa trẻ này, Lý Kham Ngôn chậc một tiếng, ta liền dẫn theo như vậy một bao đường. Lưu đỡ thèm, ngươi là ai a? Há mồm liền tất cả đều muốn, nghĩ còn rất mỹ, ta là đại anh hùng, là nơi này tiểu chủ nhân, nam hài hai tay cắm thắt lưng. Đương nhiên đáp, Lý Kham Ngôn tâm nói, quả nhiên là cái tiểu thí hài, này tuổi tác cũng không liền yêu làm chút anh hùng mộng ni ma. Hắn đang muốn đem đường cái túi thả lại trong bao, lại bị Thẩm Ngộ một thanh đoạt đi qua, Lý Kham Ngôn chính kinh ngạc ni. Liền gặp Thẩm Ngộ xé mở đường túi, theo bên trong bắt lấy một thanh ở nam hài trước mặt thoáng qua mà qua. Chỉ nghe hắn trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi là anh hùng, là chủ nhân, chúng ta đây đâu, chúng ta là cái gì? Là con thỏ, nam hài theo trong tay hắn tiếp nhận kẹo sữa giấu tiến trong túi. Cười tủm tỉm đáp, hắn vừa nói, một bên ngồi trên mặt đất, bật dạo dực. Hồn nhiên lại ngu đần thỏ con, bến cân vớt, hết chương.